Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2207, chương 2209. Không cần loại đồ vật này. Không thể không nói, lâu nay cùng một đám tiểu đồng bạn giống như vậy nói chuyện tào lao, lẫn nhau trêu ghẹo, đối Rama tới nói cũng là một kiện tương đương đáng giá hoài niệm sự tình. Trong quá trình này, Rama tâm thái vẫn lộ ra hết sức buông lỏng, theo người khác tựa hồ không có gì thật là kỳ quái. Nhưng ở chứng kiến đến Rama trải qua số cái thế giới bên trong náo động cùng với chiến đấu Ma Su, đám người xem ra, này đã làm cho kinh ngạc, thật hiếm thấy, không nghĩ tới hắn cũng sẽ có như thế buông lỏng cùng nhẹ nhõm thời điểm. Jin, on thơ, có chút ly kỳ như thế nói nhỏ, này là một chuyện tốt, dù sao lại dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ đều không thể một mực căng thẳng thần kinh. Ao chay ha, on thơ, cũng là đối Rama cái trạng thái này có chút hài lòng. Cho tới nay đều vất vả ngươi. Rama đại nhân, Serenity cũng ôn nhu thăm hỏi lấy Rama. Senpai tại thế giới khác bên trong có nhận biết bằng hữu như vậy, thật sự là quá tốt. Liền Ma Su đều lộ ra so bình thường ôn nhu. Xem ra là làm dạng này Rama thấy vui vẻ, thấy hạnh phúc. Kỳ thật, một đám servant nhóm đồng dạng có nhận đến Rama ảnh hưởng a. Đi vào cái thế giới này về sau, một đám servant nhóm tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, bị Rama thái độ cho mang động, trở nên so với quá khứ đều sôi nổi rất nhiều. Phát hiện điểm này, một đám servant nhóm đều không lại quấy rầy Rama, khó được có nhẹ nhàng như vậy thời gian. Các thiếu nữ đương nhiên muốn nhường Rama thật tốt hưởng thụ. Bất quá, Rama cũng là phát hiện một sự kiện. Ngươi một mực tại nơi đó loay hoay điện thoại làm gì a? Kozu, tại cùng Asagi cùng Motoki nói chuyện phiếm thời điểm, Rama liền phát hiện, không biết lúc nào, Kozu đã lấy điện thoại di động ra, ở nơi đó buồn rầu lấy. Làm sao vậy? Chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Nếu như là phần mềm lời ta cũng là có thể thuận tay giúp ngươi bãi bình a. Asagi dù không thèm để ý chút nào giọng điệu nói xong người bình thường tuyệt đối làm không được sự tình, sẽ không phải là lần trước ta truyền cho ngươi những cái kia tài liệu bí mật bị yêu ma phát hiện a. Motoki cũng là trộm nở nụ cười, mới không phải á. Kozu có chút tức giận hét lên, ngươi còn dám nói chuyện này đâu, làm gì không có việc gì phát loại đồ vật này cho ta a? Đây không phải cho ngươi tham khảo một chút sao? Motoki một bộ thân mật bộ dáng nói, thừa dịp Nagisa tương bây giờ không có ở đây, chỉ có ngươi cùng Yuma hai người ở nhà, đây không phải cơ hội tốt sao? Nghe đến đó, Rama cùng Asagi lập tức đã hiểu, cơ hội tốt, dự thi, tư liệu. Yukina đảo là một bộ buồn bực bộ dáng, đừng nghe Himeragi, lỗ tai hội mục nát. Asagi lập tức che Yukina lỗ tai, nhường Yukina gương mặt không rõ ràng cho lắm, thậm chí là thụ sủng nhược kinh. Người cuối cùng bắt đầu đối loại sự tình này cảm thấy hứng thú à? Kozu, Rama tựa như cười mà không phải cười mà nói, đây là chuyện tốt à, ta còn tưởng rằng ngươi hội giống một chút nhẹ nam chính một dạng, một mực đầu óc chậm chạp đây, cái gì khai khiếu à, rằng được ta giống như thật cần một dạng. Kozu khí đều nhanh tức miệng mắng to, còn như vậy nói, còn có, ngươi gia hỏa này khẳng định cũng thu vào có đúng hay không? Ta... Rama tức giận lên, không chút nghĩ ngợi nói, ta mới không cần loại đồ vật này đây. Câu nói này, Kozu cũng còn không có đáp lại. Motoki thật giống như phát hiện cái gì thiên đại bí mật một dạng. Bù lại, vì cái gì không cần a? Chẳng lẽ người gia hỏa này đã tốt nghiệp sao? Motoki một mặt phát hiện đại lục mới biểu lộ. Thật hay giả? Kozu cũng kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Rama. Tốt nghiệp, Yukina vẫn như cũ một mặt mờ mịt. Yêu, người sẽ không phải đã. Asagi chẳng biết tại sao trầm mặc nửa ngày. Lập tức nhìn về phía Rama, ánh mắt trở nên tương đương đáng sợ. Ếch, Rama này mới phản ứng được. Mình rốt cuộc nói cái gì xảy ra nghiêm trọng vấn đề. Nhìn mọi người cái kia từng đôi nhìn chăm chú mà đến ánh mắt. Rama có chút xấu hổ. Ngay sau đó, Rama tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Các ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm làm gì? Rõ ràng liền là Kozu cái tên này nhìn chằm chằm vào điện thoại a. Rama, thuận lợi nhường lực chú ý của chúng nhân đều chuyển rời đến Kozu trên thân. Ta cũng không có làm cái gì việc trái với lương tâm được không? Kozu vội vàng nói, ta chỉ là bởi vì Nagisa gần nhất đều không có liên lạc. Có chút quan tâm mà thôi. Cái này, chủ đề thuận lợi rời đi. Nagisa thương gần nhất không có liên lạc sao? Yugana kinh ngạc lên tiếng. Không đúng sao? Motoki nghi ngờ nói. Không phải nói đầu tuần Nagisa còn cùng ngươi thông điện thoại sao? Nói thì nói như thế không sai á. Kozu thở dài nói. Nhưng cái kia đã là một tuần trước chuyện. Ta thu đến nàng nói sắp đến nhà bà nội liên lạc. Về sau liền hoàn toàn không có tin tức. Có chút lo lắng a. Bị Kozu kiểu nói này, mọi người cũng có chút nhíu lên lông mày. Kỳ thật, đã lên quốc trung muội muội không có gì đặc biệt, sự tình còn luôn cùng Kaka liên hệ đó mới gọi kỳ. Quái, Kozu lo lắng theo người khác, hoàn toàn liền là chuyện bé xé ra to. Thế nhưng, loại tình huống này rơi vào Nagisa trên thân, vậy thì có điểm kỳ quái. Trên cơ bản, Nagisa là một cái khá nhiều lời thậm chí là dài dòng nữ hài. Dù cho bên người có Aprora đang bồi lấy, còn có Gerzu tại cùng một chỗ, nàng dài dòng bệnh đều là đến không đến nhiều ít hóa giải. Đổi lại bình thường, nhất định đã lại là trò chuyện lại là tin nhắn lại là bưu kiện lại là ảnh chụp không ngừng nghỉ. Chút nào phát đi qua mới đúng. Làm sao lại liên tục một tuần lễ đều không liên lạc đâu. Trước đó học sinh trung học bên ngoài túc du lịch thời điểm, liền Rama đều thu đến Nagisa không gián đoạn gửi tới đủ loại tin nhắn cùng ảnh chụp. Một mực trên điện thoại di động cho tới nửa đêm mới ngủ. Rõ ràng Nagisa đến cỡ nào không chịu cô đơn, tuyệt đối sẽ không vô cớ mất liền. Ngươi có phát tin nhắn cho Nagisa à? Yêu. Kozu hỏi tới Rama, phát qua, Rama nhẹ gật đầu, nói, vì không làm cho các nàng lo lắng, ta có phát tin nhắn nói cho các nàng biết, ta đã trở về, nhưng không có thu đến hồi phục. Cái này kỳ quái, Asagi lập tức biểu thị nói, nếu như biết ngươi trở về, Nagisa cùng Aprora khẳng định hội ngay đầu tiên bên trong gọi điện thoại tới xác nhận mới đúng. Thậm chí còn có thể trực tiếp quay đầu trở về. Làm sao lại một mực chưa hồi phục đâu? Đây cũng là Rama thấy kỳ quái địa phương. Có phải hay không là bên kia điện thoại không thu được tín hiệu a? Motoki thản nhiên mà nói. Không phải nói Akatsuki nhà nãi nãi ở tại đan trạch bên kia nông thôn đền thờ sao? Tăng thêm đảo Itogami còn cách bản thổ xa như vậy. Ở giữa cách biển đâu? Không thu được tín hiệu cũng rất bình thường. Có lẽ là như thế này đi. Kozu nhẹ gật đầu, nhưng biểu lộ thoạt nhìn vẫn là có chút không quá thoải mái. Rama trầm ngâm một hồi, đột nhiên hỏi một câu. Nói đến, Kozu, ta nhớ được ngươi đã từng nói. Tổ mẫu của ngươi là một tên nghiệp dư Attack Make A. Rama phát biểu, nhường tất cả mọi người hứng thú. Nhất là Yukina, trực tiếp nhìn về phía Kozu. Akatsuki học trưởng tổ mẫu nguyên lai là Attack Make sao? Yukina tựa hồ không có nghĩ tới chỗ này. Lúc này, đến phiên Kozu có chút lơ đễnh. Mặc dù là Attack Make, nhưng ta nhà nãi nãi là thuộc về chưa ghi tên cái kia một loại. Bình thường cũng chỉ là thủ tại trong đền thờ. Có thời gian rảnh mới có thể ra ngoài. Dạy một chút đồ đệ, không ít người đều đối nàng có chút tôn kính bộ dáng. Hẳn là nãi nãi lúc còn trẻ có làm qua không ít công ma quan tương quan công tác. Giải quyết không ít người phiền phức a. Goju giới thiệu, nhường Rama lần nữa lâm vào trầm tư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.